Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Người nọ tắt máy gỡ xuống chìa khóa. Quay đầu nhìn cô, sau này cô sẽ ở nhà tôi. Cậu nói cái gì? Ma kết gần như nghĩ rằng mình nghe lầm. Tôi nói, sau này cô sẽ ở nhà tôi. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải lúc trước kêu cô trọ ở trường sao? Sao giờ lại muốn cô ở nhà hắn? Chẳng lẽ lúc trước người nọ kêu cô trọ ở trường là vì? Nhưng mà, tại sao lại muốn cô ở nhà hắn? Người nọ tựa hồ cũng kiên nhẫn hiếm có mà chậm rãi chờ cô phản ứng. Không được, tôi phải về. Thiên Yết nhíu mày, sao vậy? Cô không muốn, nếu đã trả tiền thì nên trọ ở trường. Lại nói, vô duyên vô cớ, tôi ở nhà cậu làm gì? Hơn nữa nhà cô còn không có phòng cho khách. Ma kết dưới đáy lòng bồi thêm một câu, giúp tôi học bổ túc được không? Khẩu khí Thiên Yết hơi khó chịu, học tập chăm chỉ là được, cậu thông minh như vậy, không cần học bổ túc. Thiên Yết gần như muốn đập tay lái, tóm lại hôm nay tôi sẽ không để cô đi, cô làm gì thì làm, người này rốt cuộc muốn bá đạo vô lý đến trình độ nào đây? Ma kết không nói một lời cởi seat belt, xuống xe mở cửa sau lấy túi sách. Thiên Yết thấp giọng chửi một tiếng, động tác nhanh hơn đi vòng qua xe, bắt được tay cô, Ma Kết cũng không có tránh ra, nhưng Thiên Yết biết bắt cũng vô dụng, Ma Kết nhìn như dịu dàng, nhưng cũng có vài vấn đề sẽ không thỏa hiệp. Được rồi, đêm nay ở nhà của tôi được không? Tôi đi gần một tháng, cô sẽ không? Hừ, Thiên Yết có chút buồn bực mà nới lỏng tay. Mẹ nó lớn ngần này hắn còn chưa từng ăn nói khép nép như thế đâu. Lần đầu tiên nghe được người nọ dùng giọng điệu mềm nhẹ như thế. Ma kết bỗng nhiên cũng không cứng đầu nữa. Cô vốn không phải là một người tâm địa cứng rắn. Thì thật hiện tại địa vị của người nọ trong lòng cô cũng có chút đặc biệt. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng tình cảm coi như vượt qua quan hệ bạn bè bình thường. Bình thường cô cũng sẽ không làm phật ý người nọ, giống việc trọ ở trường này, cô đều theo người nọ, lại nói, quả thật một tháng không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng chỉ có một lần, tin nhắn cũng không có. Sau này chia lớp, thời gian ở chung của hai người chỉ sợ sẽ thay đổi. Ở một đêm thì ở một đêm đi, Ma kết xoay người lấy túi sách ra, thấy người nọ còn dựa vào xe nhíu mày, bộ dáng rất khó chịu. Liền thấp giọng nói, đi lên thôi, Vũ Trương nhìn thấy Ma Kết lại thật vui vẻ nhiệt tình mà chào đón. Nói có muốn ăn chút gì hay không? Ăn khuya gì không? Ma Kết liên tục xua tay nói mới cơm nước xong không bao lâu. Thiên Yết vừa cầm túi sách ném trên ghế sofa, vừa nói, Vũ Trương, tụi con muốn đi siêu thị, Vũ có muốn mua gì không? À, không cần không cần. Buổi chiều Vũ mới đi mua đồ ăn rồi, buổi tối đi siêu thị, Ma Kết đang khó hiểu đã bị người nọ kéo ra ngoài. Chúng ta đi siêu thị làm gì? Ma Kết một bên buộc seatbelt một bên hỏi, mua áo ngủ cho cô. Thiên Yết khởi động xe, mặc cái lần trước của cậu không được sao? Chỉ ở một đêm, không cần phiền phức như thế. Thiên Yết bất đắc dĩ mà dùng tay phải chống đầu, em được nhưng tôi không được. Lại tiếp một lần nữa hắn cũng không biết mình có kiên trì được không. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Một, hừ, nhưng là lại không thể nói ra. Nhưng mà ngẫm lại sao hắn lại phải nhẫn. Số lần nhẫn trước mặt Ma Kết so với số lần mười mấy năm qua của hắn cộng lại còn muốn nhiều hơn. Mẹ nó, chấm, bây giờ mới 8 giờ tối. Quảng trường trung tâm phồn hoa vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Thiên Yết kéo Ma Kết theo lối quen thuộc trực tiếp chạy đến cửa hàng gần nhất. Lựa vài món ném cho Ma Kết, cho cô tự chọn, Ma Kết cảm thấy cũng được nhưng vừa lật bảng giá, đều là 3 số trở lên. Thật sự cảm thấy có chút thái quá, áo ngủ thôi mà, cần gì như vậy, mua cái thoải mái là được rồi. Người nọ miễn cưỡng cười, thật không nghĩ tới tiểu công chúa ra tiết kiệm như thế. Có tiền cũng không có thể phung phí mà. Thiên Yết lấy qua áo ngủ trong tay cô, chọn một cái in hình gấu nhỏ, lại chọn một cái in hình cừu nhỏ, đi đến quầy thu ngân, Ma Kết vội vàng kéo hắn, ai không cần, mấy cái này thật trẻ con, Cô, một nữ sinh lớn đến từng tuổi này, còn mang đồ gấu nhỏ gì nữa? Người nọ như là thực vừa lòng, không phải rất hợp với cô sao? Ma Kết vừa tức vừa cười, đập hắn một quyền. Thiên Yết không để ý kháng nghị của Ma Kết, mua bàn chải đánh răng, cái ly, kem đánh răng, khăn tắm, làm Ma Kết buồn bực dọc đường đi không thèm nói chuyện với hắn. Về đến nhà, Ma Kết gọi điện thoại cho Bạch Dương, nói cô ở nhà bạn ngủ lại một đêm, nhờ Bạch Dương giữ bí mật. Bạch Dương hỏi bạn nào, Ma Kết chỉ hàm hàm hồ hồ nói cô không biết, Bạch Dương cũng không hỏi tiếp, đáp đồng ý, mặt khác hai người kia nghe thấy nháy mắt với nhau. Ma Kết đúng là cao thủ, mới ở ký túc xá ngày đầu tiên đã đi chơi đêm rồi. Thật sự là nhìn người không thể nhìn mặt, lại nói, ở nhà Thiên Yết thật ra cũng có chút ưu đãi. Ít nhất không có ba người kia ở phía sau huyên náo. Người nọ ngồi ở bên cạnh xem một chồng tư liệu dày. Ma Kết im lặng đọc sách một lát, rất có loại cảm giác cuộc sống an ổn. Ngày tháng yên tĩnh, gần 10 giờ người nọ đi tắm rửa. 20 phút sau đi ra thúc giục cô đi tắm. Ma Kết ở trong phòng tắm do dự thật lâu mới miễn cưỡng mà thay áo ngủ hình gấu nhỏ. Thiên Yết đang xem tin tức tài chính kinh tế. Thấy cô đi ra thì lập tức nở nụ cười, người nọ rất ít cười, cho dù có cũng đều là cười lạnh chiếm đa số, hoặc là tuy rằng nở nụ cười nhưng không có ý cười. Lần này gần như là lần đầu tiên Ma Kết nhìn thấy người nọ cười thật. Hai phiến môi mỏng hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, so với bộ dáng bình thường lạnh lùng của hắn còn đẹp trai hơn nhiều. Ma Kết chừng hắn một cái. Bước nhanh đến bên giường xốc chăn đắp lên, có lẽ là do bị người nọ trêu chọc cười nhạo nên không cam lòng. Ma Kết đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện xấu, đem chăn toàn bộ cuốn lại thành hình cầu, cuộn tròn giống con tôm, đưa lưng về phía người nọ nhắm mắt. Này, chăn, người nọ gõ giường, giả bộ ngủ, này, cô không đưa phải không? Người nọ bổ nhào lên người cô, sức lực của cô thật sự không địch lại. Dãy rùa, cuối cùng bị người nọ nắm hai tay ấn trên giường. Đầu tóc Ma Kết rối bời, đỏ mặt hồng thở hổn hển mà xin tha. Được rồi, tôi sai rồi, trả chăn cho cậu. Người nọ hô hấp dồn dập, buông lỏng tay ra, xoay người ngồi ở mép giường. Tức giận sao? Không có, không thoải mái à? Thấy người nọ không nói lời nào, Ma Kết có chút lo lắng mà ngồi xuống. Sờ sờ chán hắn, cũng không có nóng mà, bỗng nhiên tay lại bị người nọ bắt được, tôi chợt nhớ tới còn có chút chuyện chưa làm, cô ngủ trước đi, người nọ cúi đầu mà nói, Ma Kết đắp kín chăn, nằm xuống, người nọ đưa tay tắt đèn rồi đi ra ngoài, đại khái là bởi vì đã ngủ lại một lần này đã cảm thấy thực tự nhiên, chỉ chốc lát sau, Ma Kết chìm vào mộng đẹp, hô hấp ngân nga đều đều. O01, Liễu Hạ Huệ, có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Cách chương.